Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 318, 318 vận động hội thiên. 9. Phía sau chạy tới ninja liền muốn mắng người. Đây không phải là qua đường phá cầu sao? Obito một chiêu thổ độn hoàng tuyền triều thành công ngăn trở người phía sau. Sau đó đắc ý đối với. Đúng, Kakashi nói, như thế nào đây? Không sai, Kakashi khó có được không có tố khổ Obito, mà là khen ngợi, thật sao, người cũng cảm thấy không tệ đi, nhưng là Obito còn không có đắc ý thời gian bao lâu. Kakashi liền trực tiếp đánh đoạn hắn, ta nói không sai là chỉ ngươi hấp dẫn người khác cừu hận chuyện này. Ngươi nhìn phía sau một chút những người đó, người phía sau thế nào? Obito lui về phía sau, liếc mắt nhìn. Lại phát hiện phía sau những kia bị hắn dùng thổ độn hoàng tuyền triều ngăn trở người rối rít ở sau. Lưng đối với hắn đi lấy chú mục lễ. Kia nhãn thần, phảng phất cho bọn hắn một đôi Mangekyo Sharingan. Một giây kế tiếp là có thể phun ra ngoài Amaterasu. Bà mẹ nó, bọn họ thật giống như rất hận chúng ta bộ dáng A. Obito hiện tại có loại chọc mọi người giận. Sắp bị quần đấu dự cảm. Không. Không phải chúng ta, là ngươi, vừa vặn nhưng là ngươi sử dụng thổ độn hoàng tiền triều. Kakashi quả đoạn vứt nồi, so sánh cùng có nạn cùng chịu, hắn vẫn càng thích nhìn Obito bêu xấu. Chỗ này của ta có một cái quyển trục mới có thể đi qua. Mọi người nhường một chút, một người đứng ra, mọi người nghe được hắn nói có thể qua ao đầm, vì vậy đều tránh ra. Thổ độn, trên trời hạ xuống đáp. Loảng xoảng, một cái nham thạch to lớn nắp nồi từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp rơi vào ao đầm trên. Mặc dù nói so ao đầm nhỏ hơn. Hơn nữa rơi vào chính giữa nó cũng đang thong thả trầm xuống. Nhưng là đối với những thứ này thượng nhẫn nhóm mà nói. Có thể ở chính giữa có cái nhón chân liền đủ. Dù sao ao đầm phạm vi lớn một chút. Một lần không nhảy qua đi. Chính giữa có tảng đá đệm thoáng cái chân. Sử dụng một lần nhị đoạn nhảy liền có thể vượt qua. Bá bá bá. Các tuyển thủ rối rít dành thời gian. Ở chính giữa đá hoàn toàn chìm dưới trước khi đi trải qua ao đầm. Không thể bỏ qua trước mặt kia tên tiểu quỷ. Một người nói đến. Sau đó móc ra một chương quyển trục. Mở ra. Nói đúng. Hố xong chúng ta chạy có thể không dễ dàng như vậy. Một cái khác ninja cũng móc ra quyển trục. Bất quá ta cái này quyển trục có chút kỳ quái. Chính giữa một cái thao chữ là ý gì? Phía trên cũng không giống còn lại quyển trục một dạng viết nói rõ ràng. Không thể làm gì khác hơn là bơm một điểm chakra khởi động. Nhìn một chút có hiệu quả gì đi. Oành, một vệt bóng đen đột nhiên xuất hiện. Cái kia ninja lập tức tiếp lấy. Ha, phong ma shuriken. Một cái thật giống như Draven phi phủ một vật ra hiện trong tay hắn. Vừa vặn ta sẽ dùng. Tăng, bốn mảnh lưỡi đao triển khai. Phong ma shuriken trong tay hắn bắt đầu xoay tròn. Sau đó nhắm ngay phía trước Obito đi. Ngoặc kép chấm chấm. Hiu, cơ hồ là chói tai tiếng xé gió. Báo trước lấy có đại hình ám khí đánh tới. Obito quay đầu liếc mắt nhìn. Sau đó lập tức hô to một tiếng. Kakashi cẩn thận, bá, to lớn phong ma shuriken xoay tròn lấy xẹt qua Obito hông. Trong, nói thật, phía sau người sử dụng căn bản không nghĩ tới một chiêu này bị chúng tốt đi. Hắn mặc dù sẽ dùng, nhưng là cũng không quen thuộc luyện, cao thâm thao tác cũng không dùng được. Mọi người đều là thượng nhẫn, rất dễ dàng là có thể, vân vân, kia tên tiểu quỷ thật giống như không phải. So cái thi đấu, người chết, phân thân Ruri cũng sắp ống kính cho Obito cùng phong ma shuriken một cái đặc tả. Tại các khán giả bão táp trong tâm tình, phong ma shuriken xoay tròn lấy xẹt qua Obito thân thể, lại không có mang lên một điểm huyết tích, thậm chí Obito liên y phục cũng không có bị phá vỡ. A, quả không nó nhiên, hiện trường hoan hô ngay lập tức sẽ vang lên. Két. Kakashi lại bị một kích này chảm phá. Nhưng là chia 5 xẻ 7 nhưng chỉ là một đoạn cái cọc gỗ mà thôi. Đặc sắc, tốt kích thích. K. cái này là ninja chiến đấu sao? Ngoặc kép chấm chấm, cái này loại ninja giữa so đấu tình cảnh đối với người bình thường mà nói là rất khó xem đến. Cho nên đối với bọn họ mà nói dị thường cái đặc sắc. Kakashi một đôi mắt cá chết khó chịu chừng lấy Obito. Người này, nhất định là cố ý đi. Một đạo công kích liên lụy hai người. Nhưng là Obito là không bị thương. Hơn nữa, người cư nhiên thừa dịp lấy cái cơ hội này chạy đến phía trước ta đi. Kakashi giận dữ. Người này thật sự là quá đáng ghét. Cư nhiên thừa dịp lấy chính mình tránh phong ma Shuriken kia thoáng cái liền chạy tới trước mặt. Mình đi. Mà lúc này, người phía sau cũng chạy tới. Theo lý thuyết Kakashi hẳn trực tiếp đi phía trước truy mới đúng. Nhưng là thổ độn, thổ lưu bích, Kakashi mở ra hai cái quyển trục. Một cái chính là thổ độn thổ lưu bích, mà một người khác chính là hắn chuẩn bị bẫy dập. Ầm ầm ầm, một đạo to lớn tường đất hoành tuyên mà lên. Sau một dạng thổ độn tựa hồ uy lực còn mạnh hơn nhiều. Hơn nữa, vì cái gì tường đất thượng hội có đầu chó? Kakashi thiếu một chút không có sững sờ ở đó. Bởi vì đất trên tường thả một ít đồ án là căn cứ cá nhân thói quen mà định ra. Mà Kakashi, bởi vì hắn thông linh thú là tám nhẫn khuyển, cho nên hắn đang sử dụng thổ độn thời gian. Đất trên tường sẽ xuất hiện pakun các loại. Chờ, mấy con cẩu cẩu đầu điêu khác. Sách lậu, đây là lõa lồ sách lậu. Kakashi ném loại kém hai chương quyển trục, một bên thật nhanh chạy đi, một bên không cam lòng nhắc tới lấy. Một đạo tường đất, cũng không phải là ao đầm, tự nhiên không ngăn được các ninja. Bọn họ tại chân dưới phụ lấy chakra liền có thể tùy tiện dẫm lấy thẳng đứng tường đất chạy tới. Đáng ghét, lại tới, lần này ta cũng không nhịn được. Một người khó chịu nói. Hắn đã cầm ra bản thân trên người duy nhất một phần quyển trục. Chuẩn bị cho trước mặt những kia luôn cho bọn hắn chế tạo chướng ngại người một chút giáo huấn. Nhưng là, đây là cái gì? Hắn vừa vặn đăng trên tường đất đoạn. Liền thấy Kakashi thật nhanh đi xa thân ảnh. Còn có một chương quyển trục. Quyển trục, oành thoáng cái thông linh xuất hiện một chương khởi bạo phù. Khởi bạo phù, người kia sợ thoáng cái. Sau đó không nói hai lời xoay mình trở về. Hả? Người bên cạnh nhìn thấy người này thứ nhất lật qua. Sau đó lập tức lại trở lại. Phi thường không hiểu. Bất quá khi hắn cũng nhìn thấy kia chương khởi bạo phù thời gian. Có bom. Nằm ngược. Oanh. Oanh. Oanh. Oanh. Liên hoàn không đoạn khởi bạo phù tiếng nổ vang lên. Thổ độn tường đất trực tiếp bị tạc cái vỡ nát. Hoàn toàn không ngăn được. Không phải chỉ có một chương khởi bạo phù sao? Vì cái gì có nhiều như vậy tiếng nổ? Liên hoàn không đoạn tiếng nổ thật là muốn chết. Đá vụn đều biến thành ám khí. Các tuyển thủ trực tiếp hướng cây cầu tiếp theo tránh. Dùng chakra dựng ngược thức treo ở cầu đáy. Cuối cùng là tránh thoát dư âm. Rầm rầm rầm. Phía trên tiếng nổ qua thời gian rất lâu đều mới tiêu nhị. Cái này rời ạ là cái gì khởi bạo phù? Lại có thể bạo tạc như vậy lâu. Tận mắt thấy chỉ có một chương khởi bạo phù hai người đã sụp đổ. Có hỗ thừa khởi bạo phù thuật quyển trục. Mới có thể ngăn trở bọn họ một đoạn thời gian đi. Thừa cơ hội này. Ta cũng phải lấy thêm mấy chương quyển trục. Kakashi tâm lý tính toán đến. Hắn xem như minh bạch. Chàng này trận đấu. Không có quyển trục không có cách nào chơi đùa. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.